vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4. Vậy thì, cô Hứa xin hỏi, người ta đều nói ngoại hình của cậu ba nhà họ Cố. Người đàn ông của tôi đương nhiên phải đẹp trai nhất trên đời này rồi. Các người có ai từng được nhìn thấy gương mặt thật của anh ấy chưa? Người đàn ông của tôi không ưa ồn ào. Chỉ thích ở phía sau thôi. Không ngờ rằng lại bị người ta dựng chuyện có tướng mạo xấu xí. Còn có người nói người đàn ông của tôi là người phóng khoáng. Không quan tâm đến những kẻ tiểu nhân tính toán. Vì thế, là phụ nữ ấy mà. Trước tiên phải chọn được người đàn ông giống như cậu ba. Cho người ta một cảm giác an toàn. Quan trọng là, còn có một cuộc sống về đêm hài hòa. Lời nói của cô vô cùng bay bổng. Câu nào câu nấy đều có. Người đàn ông của tôi. Nghe giống như thật vậy. Dù sao thì cũng chưa từng có ai được nhìn thấy dáng vẻ thật sự của cậu ba nhà họ Cố. Cho dù cô có nói dối thì cũng không ai biết được. Trong lòng cô vô cùng đắc ý, tự cảm thấy mình là một người thông minh. Tự khen ngợi sự khéo léo của mình. Cánh phóng viên thậm chí cũng không biết nên tiếp lời cô thế nào. Bọn họ được người khác chỉ định đến đây phỏng vấn cô. Với mục đích là moi được thông tin người kia muốn. Thế nhưng bây giờ, không moi được bất kỳ thông tin nào. Cũng không biết phải làm sao. Được rồi, tôi không nói nữa. Một lát nữa người đàn ông của tôi còn tới đón tôi đi ăn tối. Tôi đi trước đây. Cô mỉm cười một cách hào phóng rồi vẫy tay rời đi. Nếu cậu ba nhà họ Cố đã tốt như vậy, yêu thương cô như vậy, sao khi ông ấy đi trước không để lại một chiếc xe đưa cô về vậy? Ngay khi phóng viên dứt lời, cả người cô lập tức căng cứng. Cô trợn tròn mắt nói. Ai nói không có, 5 phút nữa tài xế sẽ đến đây. Tôi đứng đợi tài xế ngoài cửa. Không được sao? Hai, tôi đã nói không cần cử người đến đón. Như thế khoa trương quá. Nhưng cậu ba đâu có nghe. Vậy sao? Vậy thì chúng tôi cũng sẽ đợi thêm 5 phút nữa. Xem có giống như lời cô Hứa đây nói hay không. Phóng viên vẫn không chịu buông tha. Cố chấp chờ đợi. Trong lòng cô vô cùng lo lắng. Tự trách mình đã đưa ra một khoảng thời gian quá ngắn. Trong khoảng thời gian 5 phút thì kiếm đâu ra xe đây? Cô vội vàng lấy cớ đi vệ sinh rồi bắt đầu gọi điện thoại cầu cứu. Cô đã nhờ bạn thân nhanh chóng lái chiếc xe Audi A6 đến đây giúp đỡ cô. Ngay sau khi cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, không ngờ rằng có một chiếc xe Rolls Royce màu đen đang dừng ở trước cửa. Còn có một người đàn ông lớn tuổi mặc đồ tây đứng đợi sẵn. Người đó hơi nghiêng người về phía Hứa Minh Tâm. Sau đó mở cửa ghế sau và nói. Cô Hứa, xin mời cô lên xe. Ông chủ đang đợi cô về cùng ăn tối ở biệt thự. Sau khi nghe người đàn ông nói vậy, Hứa Minh Tâm nhìn xung quanh. Cô cảm thấy cậu ba nhà họ Cố chắc hẳn đã cài máy nghe lén vào người mình. Nếu không, sao ông ấy có thể biết được ở đây đã xảy ra chuyện gì chứ? Thế nhưng cô cũng không có thời gian chần chừ. Chỉ có thể nhanh chóng lên xe. Bây giờ cô rất nóng lòng muốn thoát khỏi tình cảnh này. Chiếc xe vừa khởi động. Cô liền vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, trong chiếc xe, người tài xế thốt lên. Thưa ông, không ngờ cô Hứa lại thông minh như vậy. Cô ấy đã giúp anh giảm thiểu nhiều rắc rối không đáng có. Tôi sẽ xử lý đám phóng viên đó ngay lập tức. Tuyệt đối không để tin tức đó rơi vào tay ông nội. Cách chương.